Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, đùa giỡn. Lâm Phong rõ ràng lưu loát một quyền khiến cho không ít người thần sắc ngưng hạc. Vô tuyệt công kích đã triển lộ uy lực, đồng thời chống đỡ cổ giao thành nữ cùng với Y Thiên Kiều song người. Người này có thể dễ dàng oanh diệt vô tuyệt trưởng ấn. Có thể thấy được thực lực cũng là phi phàm, nếu không hắn cũng không dám như thế cuồng ngạo, dẫm trận tại chỗ mà ra. Ngôn muốn cùng cổ giao thánh nữ hoặc là Y Thiên Kiều tâm tình phong hoa tuyết nguyệt. Giờ phút này, trong hư không, Lâm Phong vẫn hướng phía trước bước chậm, một tiếng kịch liệt va chạm chi âm cuồn cuộn truyền ra. Chiến đấu ba người thân thể tản ra, chỉ thấy vô tuyệt vẫn đứng ở vọng thiên mạch trung gian. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, cười nói, chẳng biết các hạ coi trọng vị ấy. Ngoặc kép, sớm nghe nói về cổ giao thánh nữ băng thanh ngọc khiết. Sớm muốn âu yếm, Lâm Phong hàm cười nói, khiến cho cổ giao thánh nữ nụ cười càng hàn. Này hai nam nhân rất làm càn, nhưng lại hoàn toàn đem nàng cùng Y Thiên Kiều cấp không nhìn rớt. Chẳng biết các hạ người nào, muốn âu yếm ngã xuống không thành vấn đề. Chỉ sợ không thể như nguyện ngược lại trở thành bất nam bất nữ tồn tại. Cổ giao thánh nữ lãnh liệt, nói, thánh nữ nói chuyện nhưng thật ra thú vị. Lâm Phong Vi cười nói, nện bước vẫn, lập tức hướng tới cổ giao thánh nữ dẫm trận tại chỗ mà ra. Nhưng mà chỉ thấy lúc này, vô tuyệt thân thể khẽ lóe ra hạ, ngăn cản tại Lâm Phong trước người, cười nói, vừa không muốn cho ta độc chiếm song Mỹ, ít nhất muốn cho ta xem nhìn, ngươi có tư cách hay không cùng thánh nữ tâm tình phong nguyệt. Dứt lời, một cỗ đạo uy tràn ngập, buông xuống Lâm Phong trên người. Trong khoảnh khắc, kia cổ cường thịnh phá hư đạo uy bao phủ Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong cảm giác cực kỳ không thoải mái. Giống như thân thể mỗi một cái bộ vị đều phải gặp kia cổ phá hư lực bao phủ. Vô tuyệt không có tóc đầu cực kỳ ánh sáng, khiến cho hắn nụ cười càng có vài phần sáng lạn ý. Chỉ thấy hắn dẫm trận tại chỗ mà ra, nâng thủ đó là từng đạo trưởng ấn oanh giết mà ra. Hư không giống như phát ra khí bảo chi âm, Lâm Phong tiêu sái dẫm trận tại chỗ. Thân hình không có dừng lại mảy may, pháp tắc hội tụ, hóa thành khủng bố không gian lực lượng, trong giây lát hướng tới phía trước phách giết mà ra, đem trưởng ấn xé rách, chỉ thấy Lâm Phong quyền mang tung hoành thiên địa, vô tuyệt trưởng không ngừng bị phá hủy, nhưng mà vô tuyệt sắc mặt chút không thay đổi, từng bước bước ra, bàn tay quét ngang mà ra. Trong hư không xuất hiện một trưởng tuyệt diệt đại trưởng ấn, giống như ngũ chỉ sơn giống như, trực tiếp từ Lâm Phong trên đỉnh đầu không áp bách đi xuống. Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu có một cỗ đáng sợ áp lực, giống như cũng bị áp bách phá đi giống như. Lâm Phong thân thể đã là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà này cổ uy áp vẫn có thể mời hắn cảm giác khó chịu. Có thể thấy được nếu là bình thường thượng vị hoàng, có thể bị trực tiếp áp bách hủy diệt điệu. Này vô tuyệt có tiềm lực trở thành thanh tiêu đệ nhất quân. Này thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Ở giờ phút này, Lâm Phong bàn tay nâng lên, hư không xẹt qua, trong thiên địa giống như xuất hiện một đạo hư không chi kiếm. Trong khoảnh khắc đêm kia cự đại trưởng ấn cũng xẹt qua một đạo khe hở. Răng rắc tiếng vang không ngừng, kia trưởng ấn dạn nứt, Lâm Phong ngẩng đầu hướng tới bầu trời đó là một kích. Tuyệt diệt đại trưởng ấn hoàn toàn xé mở, cơ hồ tại đồng thời, vô tuyệt thân thể đã buông xuống Lâm Phong trước người, trong thiên địa vô cùng lực phá hoại lượng hội tụ với trước người hắn. Khắp hư không phát ra đáng sợ hét giận dữ, thiên địa biến sắc. Xa xa mọi người chứng kiến này cổ đáng sợ thiên địa oai, đều có chút hoảng sợ thất sắc. Vô tuyệt vừa rồi cùng cổ giao thánh nữ cùng với Y Thiên Kiều chiến đấu, căn bản là chưa đem hết toàn lực. Thực lực của hắn thật đáng sợ. Nhưng mà Lâm Phong trên người giống như đồng dạng có lực lượng đáng sợ điên cuồng hội tụ. Thiên địa pháp tắc cũng trở nên cuồng bạo dung chuyển lên đến. Giống như điên rồi, giống như quay cuồng. Đồng thời, Lâm Phong tay niết cổ ấn, đánh ra một cái chữ cổ. Đó là một lâm tự. Tùy ý lực phá hoại lượng như vòm trời sập giống như đè xuống. Vẫn không thể dao động này thân. Chữ cổ, chẳng lẽ là thánh ngôn không thành? Mọi người ánh mắt rung động. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không ngờ dám can đảm cùng Vô Tuyệt so đấu lực công kích. Vô Tuyệt từ trước đến nay này đây trực tiếp tính công kích cường đại mà chứ danh. Có được khủng bố sức bạo phát, hủy diệt lực rất mạnh. Cùng thế hệ trong lúc đó cơ hồ không người dám can đảm cùng hắn trực tiếp chống chọi. Huống chi, đến vậy khắc người nọ lại vẫn chưa phóng thích chính mình đạo uy. Đương hai người công kích va chạm đến một khối, khắp sơn mạch giống như cũng run rẩy hạ, thiên địa vù vù, bát phương vân động, kia cổ cho người hít thở không thông uy áp hướng tới tám mặt khuếch tán. Vọng thiên mạch cũng đang run run rẩy, chớp lên, cổ giao thành nữ cùng y thiên kiều cũng lộ ra rung động thần sắc. Đều là võ hoàng cảnh, vẫn thiên ngoại hữu thiên. Trước mắt chiến đấu hai người, so với các nàng cường, điểm này các nàng không thể không thừa nhận. Lần này vọng thiên mạch chi chiến, vốn nên là thuộc loại cổ giao thành nữ cùng y thiên kiều chiến đấu sân khấu. Nhưng mà hôm nay, lại bị Vô Tuyệt cùng với này lạ lẫm cường giả đoạt hết nổi bật. Vô Tuyệt cùng Lâm Phong bàn tay tách ra đến, trong mắt bọn họ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô Tuyệt hắn đương nhiên khiếp sợ, không ngờ có người có thể đủ cùng hắn trực tiếp đối oanh. Đối phương đáng sợ lực lượng cùng với khủng bố pháp tác lực, giống như con mãnh thú và dòng nước lũ giống như hướng tới hắn thân thể triển áp đi tới. Đó là Thái Sơn áp đỉnh chi thế, cho người cảm giác không thể chống lại, mà Lâm Phong hắn đồng dạng kinh ngạc bằng không tuyệt mạnh mẽ. Hắn pháp tắc dung hợp loại nào lực công kích, tái có thêm kia khủng bố thân thể, võ hoàng một cảnh giới này, có thể cùng hắn so đấu công kích người thực không nhiều lắm. Mà Vô Tuyệt, tựa hồ xem như một cái, thậm chí kia cổ phá hư đạo uy nhảy vào trong cơ thể thời điểm. Mời hắn cảm giác thân thể của chính mình muốn tiêu diệt vong, gì một tế bào đều phải bị phá hư triển toái. Đáng tiếc, thân thể hắn quá mức mạnh mẽ, mới mời Vô Tuyệt vô công mà phản. Nhưng Lâm Phong biết rõ, này có tiềm lực theo đuổi thanh tiêu đệ nhất quân chính là nhân vật. Cũng không chỉ có hư danh, dù sao đối với hắn hiện tại mà nói, mặc dù là thiên tài võ hoàng đỉnh phong nhân vật, hắn cũng có thể dễ dàng càn quét. Vô Tuyệt ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Kia phóng đãng không gò bó trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Đạo, ta rất muốn biết, có thể cùng ta chiến đến loại trình độ này người. Hắn là người phương nào? Người có biết là ta liền đi. Không cần nhất định phải biết tên. Lâm Phong không thèm để ý mỉm cười. Vô Tuyệt trong thần sắc hiện lên một chút dị sắc. Lập tức gật đầu. Người biểu hiện thực đủ sức để có tư cách cùng thánh nữ tâm tình phong hoa tuyết nguyệt. Ta liền đem cổ giao thánh nữ mời cùng ngươi. Này Vô Tuyệt nói chuyện thật sự là không kiêng nể gì. Nhưng lại nói đem cổ giao thánh nữ tặng cho Lâm Phong. Hay là hắn đem cổ giao thánh nữ cho rằng là người hắn không thành. Nghe nói Vô Tuyệt trong lời nói. Có người không nói gì đạo. Vô Tuyệt làm việc từ trước đến nay phóng đãng tiêu sái. Hơn nữa không cho phép trưởng bối đi theo chính mình. Có lẽ đây là Vô Tuyệt thánh cung lo lắng hắn vào đời đến võ đạo thế giới trong lịch lãm nguyên do. Mới mời hắn lưu lại huyết mạch lại đi. Lúc này, chỉ thấy Vô Tuyệt ánh mắt nhìn về phía Y Thiên Kiều. Cười nói, một khi đã ta cùng với cổ giao thánh nữ vô duyên. Như vậy, liền thỉnh y tiên tử đi trước Vô Tuyệt Thánh Cung, cùng ta cùng nhau thưởng thức bình hồ thu nguyệt, tâm tình tuyết nguyệt phong hoa. Ta không có hứng thú. Y Thiên Kiều lạnh lùng nói thanh, này Vô Tuyệt có thể nói đối nàng cực không tôn trọng. Mời nàng đi trước Vô Tuyệt Thánh Cung tâm tình phong hoa tuyết nguyệt. Chẳng lẽ là muốn hắn tiến đến cùng hắn sinh hài tử không thành? Này Vô Tuyệt rất làm càn. Ta nhất định là muốn thỉnh y tiên tử đi trước Vô Tuyệt Thánh Cung tâm tình. Vô Tuyệt bình tĩnh, nói, đang nói có chút làm càn, có chút bướng bỉnh, mà ở bên kia, Lâm Phong dẫm trận tại chỗ đi hướng cổ giao thánh nữ. Mỉm cười nói, sớm nghe nói về thánh nữ vẻ đẹp mạo, ta thẳng đến quý không thôi. Hôm nay rốt cục có cơ hội âu yếm, thánh nữ mạc muốn cự tuyệt mới là. Chư Phong phía trên mọi người một trận xấu hổ, hai vị thiên tài mỹ nữ tiến đến Vọng Thiên Mạch ước chiến, nhưng mà lại lọt vào hai vị thanh niên đùa giỡn. Ai dám tưởng tượng bực này sự tình phát sinh. Cổ giao thánh nữ khóe miệng vẫn lộ vẻ nụ cười, nhưng mà cũng lộ ra rét lạnh cười. Yên tâm, ta sẽ không bỏ được thương tổn thánh nữ. Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt ý cười, bình tĩnh nói, ông, cuồng phong hét giận dữ mà qua, chỉ thấy cổ giao thánh nữ tốc độ nhanh như tia chớp. Đáng sợ thái huyền kinh đạo bay thẳng đến Lâm Phong đầu oanh giết mà đến. Lâm Phong trong đầu xuất hiện một mảnh ảo giác, giống như kia thái huyền kinh đạo khoảng cách chính mình còn có một khoảng cách. Nhưng mà trên thực tế, lấy cổ giao thánh nữ kia đáng sợ tốc độ, này công kích chỉ sợ khoảnh khắc liền đánh bại Lâm. Lâm Phong há có thể bị nàng sở hoặc, cự đại chữ cổ tái hiện, vẫn là Lâm tự. Lâm Phong đôi mắt nhắm lại, lập tức chỉ thấy tay hắn trưởng hướng phía trước trong giây lát oanh đi ra ngoài. Oanh ca phá diệt chi âm cuồn cuộn, thái huyền kinh đảo bị phá hủy. Cổ giao thánh nữ tiếp tục hướng phía trước oanh kích, kinh đảo xuyên thấu hết thảy, tiếp tục phách giết mà đến. Lâm Phong chỉ cảm thấy trận gió tập giết mà đến, kia cổ kinh đảo uy lực rất khủng bố. Hơn nữa hắn mặc dù nhắm lại hai tròng mắt, vẫn có huyền ý trực tiếp buông xuống bên trong óc hắn không tiêu tan. Thác loạn hắn tầm mắt, mê hoặc cảm giác của hắn. Lâm Phong cước bộ dẫm lên hư không, thẳng tắp một quyền hướng tới phía trước oanh đi ra ngoài. Oanh long long triển áp lực lượng phá hủy hết thảy, lấy mạnh nhất lực lượng phá diệt hết thảy. Chỉ thấy lúc này cổ giao thánh nữ thân thể phiêu sau đó lui, giống như muốn thoát đi, nhưng mà lại chỉ thấy Lâm Phong bàn tay trong giây lát một móc. Trong khoảnh khắc khủng bố màu vàng võng lớn đem cổ giao thánh nữ thân thể cũng khóa ở. Cổ giao thánh nữ sắc mặt khẽ biến, lực lượng khủng bố xé mở kia không gian võng lớn, nhưng mà đã thấy lúc này Lâm Phong thân ảnh giống như phong giống như buông xuống. Tốc độ của hắn không ngờ chút không thể so cổ giao thánh nữ chậm. Thánh nữ hay là ghét bỏ ta không thành? Lâm Phong hàm cười nói. Cổ giao thánh nữ trên mặt nụ cười biến mất, phẫn nộ quát, ngươi làm càn. Dứt lời của nàng, thái huyền kinh lại lần nữa hướng phía trước oanh giết. Nhưng mà Lâm Phong trực tiếp một trưởng hung hăng thiên đại mà ra. Triển áp qua tới, quá khứ, mời cổ giao thánh nữ chỉ cảm thấy bị một cổ kinh khủng uy áp bao phủ. Đồng thời thân thể không thể nhúc nhích, lập tức chỉ thấy Lâm Phong thân thể buông xuống trước mặt hắn. Nhưng lại trực tiếp chế trụ tay hắn trưởng, lập tức thân ảnh chớp lên, tay kia thì nhưng lại ôm eo nàng. Một màn này khiến cho vô số người đều là trợn mắt há hốc mồm. Gia hỏa này lá gan nhưng là so với Vô Tuyệt còn lớn hơn. Chỉ thấy Lâm Phong đầu tiến đến cổ giao thánh nữ khuôn mặt, giống như rất say mê hít vào một hơi, đem cổ giao thánh nữ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhưng lại thực dám có người làm trò vô số cường giả mặt đùa giỡn nàng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.